Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 54, hiện trường chống tội phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối, giờ vàng một video đột nhiên bay lên đầu danh sách tìm kiếm nó. Nam Tường Uyển đánh người đến mức tàn tật. Hai người đàn ông nằm trên giường bệnh được phỏng vấn bởi Z, phải. Chính Nam Tường Uyển đã đánh chúng tôi. Xương bánh chè của tôi bị vỡ, và xương sườn của bạn tôi bị gãy. Nội dung thậm chí không được mã hóa. Cứ như vậy, anh ta nói một cách ngay thẳng, như thể anh ta không sợ chút nào. Mà người đăng cũng không phải đại V, mà là một người dùng Weibo bình thường, nhưng có rất nhiều lượt thích và bình luận. Rõ ràng đã mua hot search, bình luận, Nam Tương Huyền đánh người. Đây có phải là cách cô ta sử dụng nó sau khi học một chút quyền Anh quân sự? May mà tôi không học quân sự, tính cách như vậy ổn sao? Ảnh hưởng xấu đến xã hội, tôi có phải là người duy nhất đặc biệt chú ý không? Hai người đàn ông này cao ba thô như vậy, đánh không lại một cô gái nhỏ sao? Lên lầu, tôi có ý kiến với bạn. Nam Ca tuy tên là Nam Ca, nhưng Nam Hướng Huyền dù sao cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Chỉ riêng chiều cao chênh lệch cũng có chút, xin lỗi, tại sao hai người đàn ông lại đánh nhau với một cô gái chưa đủ tuổi như Nam Tương Huyền? Mặc dù không có mã hóa nhưng video có đáng tin cậy không? Có giám sát để làm chứng không? Tôi nghi ngờ. Vì nếu hai người này là nạn nhân, tại sao họ không báo cảnh sát? Nếu báo cảnh sát và khởi kiện, làm sao Nam Tương Huyền có thể xuất hiện trong chương trình một cách bình thường? Bình luận đã bị xóa, vãi, xóa bình luận của tôi. Có thông tin sai lệch trong cuộc phỏng vấn này nhưng lại không cho mọi người nghi ngờ. Dựa vào điều này, tôi đứng về phía Nam Tương Huyền, bình luận của tôi cũng đã bị xóa. Tình hình thế nào, blogger có ý gì, gạch ra chiến trường. Ai bảo tôi chửi thế nào, đừng ồn ào nữa, đợi Vạn Bảo phản hồi, mọi người đừng ồn ào, đừng làm xấu Vạn Bảo, có một loại mờ ám, ngồi xồm chờ trả lời. Nam Tương Huyền, khu VIP của bệnh viện, Vô Nguyên Hồng cau mày và nhìn vào các bình luận tìm kiếm nóng trên điện thoại của mình. Ba bài đầu tiên đều nhận được rất nhiều lượt thích, và bài Hắc Nam Tương Huyền là một trong những bài đó. Nhưng tại sao càng về sau càng sai, và tại sao người qua đường lại đặt câu hỏi? Những người qua đường này không liên quan gì đến việc này. Xóa bỏ, xóa tất cả. Lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến. Vô Nguyên Hồng kết nối. Có chuyện gì vậy? Giọng Lâm Diêu gấp gáp. Anh Vô, anh mau xóa video phỏng vấn đó trên mạng đi. Vô Nguyên Hồng cười khẩy. Tôi nói tại sao hai ngày nay không liên lạc được với cô. Cô phản bội tôi, phải không? Tại sao? Cô không thích tôi vì đã không mang lại lợi ích cho cô trong hai năm qua. Lâm Diêu sắp khóc, không, anh Vô, tại sao anh không nói với tôi khi anh đăng cái này? Chuyện này còn có ẩn tình, Vô Nguyên Hồng, có ẩn tình gì chứ? Im lặng, con gái tôi hiện đang nằm trong bệnh viện, và tôi muốn Nam Tương Huyền chết. Nói xong, ông ta cúp điện thoại, Nam Tương Huyền trở lại ký túc xá và tiếp tục làm các câu hỏi một cách vui vẻ. Cuối cùng, cô đã hoàn thành bài tập về nhà trong ngày. Sau khi có điện thoại di động, Nam Triều Dương sẽ gửi bài tập về nhà hàng ngày và giảng bài cho em gái vào buổi tối. Cái này rất thuận tiện. Trên thực tế, sau khi đẩy Vô Tĩnh Đình vào tường, tâm trạng của Nam Tương Huyền vẫn luôn tốt. Nếu không phải hệ thống ngăn cản, không chỉ đơn giản là chảy máu đâu. Nam Tương Huyền tùy ý cắn nắp bút, đột nhiên cười lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô ấy đẩy cú đó, cô ấy đã sử dụng một chút kỹ năng. Không biết bệnh viện có khám ra chưa? Hây hây hây, đinh, Nam Tương Huyền sắc mặt trầm xuống. Câm miệng, lại là cảnh cáo đúng không? Phiền thật đấy, nhiệm vụ kích hoạt, chống tội phạm. Nội dung nhiệm vụ, ứng phó với trường hợp khẩn cấp trên mạng. Để tránh vấn đề về hình ảnh và người hâm mộ quay lưng lại, vui lòng lập tức thực hiện các biện pháp hợp lý để làm sáng tỏ. Nhắc nhở, video giám sát. Nam Tương Huyền, ồ, là một nhiệm vụ. Xin lỗi chó. Tôi đã trách nhầm bạn, phần thưởng nhiệm vụ, hoàn tiền gấp 10 lần tiêu dùng, giới hạn 100.000. Nhiệm vụ thất bại, gấp đôi bài tập ngày mai, Nam Tương Huyền suýt nữa lật bàn ngay tại chỗ, gấp đôi bài tập về nhà. Hệ thống chó, sau khi luyện tập, Đông Văn và Lý Bách Diễm trở lại ký túc xá. Trước khi vào cửa, họ nghe thấy một tiếng cười he he rùng rợn, và ngay lập tức nhìn thấy Nam Tương Huyền đang phát điên ở đó. Cô cười và đấm vào không khí một lúc. Đồng Văn và Lý Bách Diễm kinh hãi nhìn nhau, sao vậy? Nam Tương Huyền nhấc điện thoại lên, cô cô đã xem xét tình hình trên trực tuyến được đề cập trong nhiệm vụ hệ thống. Ồ, hóa ra là cô ấy đã đánh ai đó vào đêm đó. Tuy nhiên, có vẻ như lượng lớn người hâm mộ đã không bị kích động và quay lưng với cô. Có vẻ như các fan của cô ấy rất có trật tự và hợp lý. Nhưng nhiệm vụ hệ thống phải được hoàn thành ngay lập tức. Vì tiền, và vì không tăng gấp đôi bài tập về nhà vào ngày mai. Nam Tương Uyển mở WeChat và tìm thấy hộp trò chuyện của ban quản lý của căn hộ G-Mansion. Lần trước, người quản lý tài sản đã thêm WeChat. Cô, Nam Tương Uyển, ta nhớ tới chung cư cửa có giám sát đúng không? Bạn có thể lấy nó ra được chứ? Vạn Mộng, được. Vạn Mộng, video file, chấm. Vạn Mộng, đây là video giám sát ban đầu. Vạn Mộng, ngoài ra, chủ sở hữu hãy yên tâm rằng chúng tôi đã liên hệ với cảnh sát trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để làm rõ và làm chứng. Khi báo cáo, video giám sát đã được giao cho cảnh sát. Vạn Mộng, bây giờ không phải giờ làm việc, ngày mai liền sẽ có kết quả. Cùng lúc đó, phòng 2201, căn hộ song lập trên tầng cao nhất của G-Mansion. Cố Bắc Hoài cũng thấy hot search, click vào video xem 3 giây liền thoát ra. Sau đó gửi WeChat, Cố Bắc Hoài, có, giải mối thâm thù, tài khoản bị hack hay gặp ma. Bạn thực sự đã chủ động gửi cho tôi một tin nhắn WeChat. Cố Bắc Hoài, ngày hôm kia vào khoảng 9 giờ tối, video giám sát vụ bắt cóc trước cửa dinh thự Di trên bến Thượng Hải cần được đăng trên blog chính thức để làm rõ. Kiệt Châu, học ai gõ mà không có chủ ngữ vị ngữ vậy? Cố Bắc Hoài, thời gian địa điểm người đều nói cho ngươi, tốc độ. Kiệt Châu, bây giờ không phải là thời gian làm việc, tôi không ở lại đồn sau giờ làm việc. Cố Bắc Hoài, tôi biết cậu có thể đăng nhập vào blog chính thức của Bình An. Kiệt Châu, tôi sẽ xem qua hồ sơ và đến đơn vị, nhé. Cậu đúng là có độc. Cố Bắc Hoài, tôi sẽ đưa cho cậu vài phiên bản giới hạn mà cậu thích. Giải quyết kẻ thù, thành giao. Trong ký túc xá, Nam Tương Uyển ban đầu đã chỉnh sửa bản sao video giám sát và định đăng nó lên Weibo. Không ngờ, có tin tức từ Vạn Mộng. Vạn Mộng, cô Nam, cảnh sát đã đăng blog rồi. Bạn có thể retweet Weibo đó để làm rõ. Blog chính thức của thành phố Magic Bình An. Đó là trang có màu xanh V. Nam Tương Uyển, được, cảm ơn. Vạn Mộng, không có chi. Nên làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Mộng hào hứng được trò chuyện với thần tượng, đồng thời nghiến răng phát động trận mắng mỏ trên mạng. Thứ ngu ngốc, thứ chết tiệt. Hắc Vạn bảo, xóa bình luận của cô ấy. Chửi bạn đến chết, họ có video làm chứng. Gọi cảnh sát ngay lập tức. Vạn bảo đang tự vệ. Cách chương.